12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 24, luyện tập đề thi cặp gia Linh Khánh Cường, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồm mọi người cứ bình luận đi mà tác giả sẽ ra chép mà thôi, vào việc luôn hen bắt đầu. Một buổi tối của cặp gia Linh, Khánh Cường không như những cặp kia, đơn giản thôi, họ có là của nhau đâu. Chưa đến lúc thôi, này, luyện tập bài gì để thi? Gia Linh bắt đầu thành con người thật, một cô tiểu thư chính cống. Tùy cậu, Khánh Cường lạnh lùng, gì chứ anh ghét mấy cái loại như vậy, điệu giọng là biết như thế nào rồi. Chắc không à, cậu tập trung cho tôi. Gia Linh thúc vào Khánh Cường, Khánh Cường ậm ừ, cái mặt cực cực cực. Siêu cực kỳ không quan tâm, cái mặt đó là sao? Cậu chọn bài hát đi tên ngốc này. Gia Linh hứ một cái, nhanh nhanh lấy cái con dế màu hường trong túi áo, lên Zing MP3 chờ Khánh Cường. Cậu dám gọi tôi tên ngốc? Khánh Cường đằng đằng sát khí, cuộc đời anh không ai có quyền gọi anh là ngốc cả, trừ xử nữ, nếu là xử nữ thì không sao. Thì sao? Gia Linh hất mặt thách thức, cô đây không sợ ai nhá. Khánh Cường chụp cánh tay Gia Linh, bóp một lực rất mạnh khiến Gia Linh cô sắp không chịu đựng được đau rồi. Cậu buông ra, đau tôi. Gia Linh đẩy tay Khánh Cường, nhưng bàn tay con gái sao lại bằng tay con trai, có cố bao nhiêu cũng không ăn thua. Hừ, Khánh Cường buông ra tay Gia Linh như cục đá to rớt xuống không nhấc lên được. Gia Linh nhăn mặt xoa nhẹ, cái tên này có bị gì không chứ? Xí, Gia Linh lên xích đu ngồi, con dế yêu dấu của cô tìm bài nào cô thích? Hát bài sau tất cả không? Khánh Cường nhàn nhạt mở miệng, Gia Linh nghiêng đầu nhìn. Ok, cậu hát trước đi. Gia Linh vui vẻ, vụ hồi nãy như chưa từng xảy ra, tuy tay cô vẫn còn đau. Khánh Cường ngạc nhiên, cô ta quên hồi nãy anh làm gì ư? Khánh Cường đáp gọn, cất giọng bắt đầu hát. Khánh Cường, sau tất cả, mình trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Gia Linh, sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay, từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi, và ta lại gần nhau hơn nữa. Khánh Cường, có những lúc đôi ta giận hờn, thầm trách nhau không một ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài, để khiến anh nhận ra mình cần em hơn. Khánh Cường ích Gia Linh, tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày, vì quá yêu em nên không thể làm gì khác, chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành, mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách, vì trái tim ta vẫn luôn thuộc về nhau. Rồi ngưng đi, Gia Linh cắt ngang, Khánh Cường nằm ườn ra, hai tay làm gối đầu, đôi mắt màu xanh dương nhẹ nhàng ngắm các vì sao xung quanh một mặt trăng to lớn. Tôi sẽ chờ chờ đến khi em sẽ thuộc về tôi, xử nữ. Khánh Cường nhắm hờ, miệng nở một nụ cười mỉm thật tươi. Gia Linh đang suy nghĩ mưu đồ để chiếm market, một ý nghĩ đen tối, mọi thủ đoạn có thể làm và vượt xa hơn nữa. Một nụ cười quỷ quái hiện trên mặt Gia Linh, một con quỷ sẽ hãm hại một người nào đó, bất chấp mọi thứ để làm. Còn nhảy thì sao, nhảy hay bỏ? Gia Linh chợt quay qua nhìn Khánh Cường. Bỏ, Gia Linh không suy nghĩ mà trả lời, gì chứ nhảy với tên này sao, thà cô không nhảy thì hơn. Khánh Cường nói xong thì nhắm mắt thư giãn, khu vườn này một mùi hoa hồng đỏ lẫn hoa hồng trắng thơm nhẹ, gió thổi nhẹ càng ngửi được rõ hơn. Cảm giác dễ chịu thật, chỗ này thích hợp một con mèo lười ngủ nguyên một đêm đấy. Tích tắc cũng 30 phút, Gia Linh vẫn đang suy nghĩ và nhìn Khánh Cường rồi nhớ cảnh Khánh Cường xin xử nữ luyện tập trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy IQ không cao nhưng thừa biết rằng Khánh Cường thích xử nữ. Này, Gia Linh nghiêng đầu nhìn Khánh Cường. Gì? Khánh Cường nhìn Gia Linh bằng một mắt. Cậu thích xử nữ đúng không? Gia Linh nhìn Khánh Cường, lộ rõ tia chán ghét. Đúng, thì sao? Cậu cũng thích market chứ chỉ. Khánh Cường cũng không phải dạng vừa, ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Đúng vậy, cậu muốn xử nữ chứ? Gia Linh mỉm cười chứa đầy sự độc ác. Tất nhiên, Khánh Cường trả lời bình thản. Cậu muốn xử nữ, tôi muốn market, vậy tôi và cậu tách họ ra đi. Gia Linh nhìn thẳng Khánh Cường. Tại sao tôi phải làm vậy? Khánh Cường nhìn trời, chẳng phải cậu muốn xử nữ sao? Chẳng lẽ cậu muốn xử nữ đi bên cạnh market tình tứ tứ sao? Gia Linh rời khỏi xích đu, nhẹ nhàng tiến lại gần và nói vào tai Khánh Cường, nghe xong Khánh Cường bật dậy. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Khánh Cường hơi lớn giọng, Gia Linh cười thích thú. Vậy cậu đồng ý chứ? Gia Linh nở nụ cười tươi thật tươi. Được, nhưng với điều kiện. Khánh Cường suy nghĩ rồi nói, Gia Linh cau mày, đã đồng ý sao còn điều kiện nữa, mà thôi điều kiện gì cũng được. Được, nói đi, Gia Linh gật đầu, cậu không được làm điều gì tổn thương hay xây xát gì xử nữ, nếu cậu dám làm ngược lại, đừng trách tôi. Khánh Cường liếc nhìn Gia Linh, anh đồng ý nhưng không có gì phải đụng vào xử nữ. Ok, vậy nghe kế hoạch của tôi đây. Gia Linh nói nhỏ gì đó chừng 5 phút, Khánh Cường gật đầu đồng ý, cả hai bắt tay với nhau, mỗi người mỗi ý nghĩ riêng. Vậy đi, Gia Linh cười vui vẻ. Quyết định vậy, Khánh Cường nằm xuống cỏ, sáng mai sẽ luyện tập tiếp vậy. Vậy là một buổi tối, bảy khu vườn hoa hồng, mỗi cặp mỗi người mỗi ý nghĩ khác nhau, có lẽ sẽ có sóng gió gì chăng? Hay là êm đẹp như một màu hương tình yêu? Tất cả sẽ biết sau này thôi. Và cuối cùng các cặp sẽ có một màu hương không hay sẽ là một mảng tăm tối. Chép Khánh Cường và Gia Linh cũng xong rồi, vậy cuộc thi sẽ ra sao nhỉ? Liệu trong cuộc thi ai sẽ là người biết tình cảm đang lớn dần trong người mình? Liệu cặp đó sẽ bên nhau hoài hay sẽ tách rời nhau? Tất cả sẽ, sau này rồi tính, các bạn cứ bình luận đi, tác giả có xem đó nên cứ việc bình luận thoải mái nha. Tác giả chờ nhưng có kiên nhẫn á nha. Thôi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và có ngày vui nha, cách chương.